Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 375. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thân ảnh này xuất hiện ở Pháp Vương sau lưng trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ nội kình bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, một đạo hùng hồn trưởng lực thoáng như tu di như núi lớn hung hăng đánh ra. Chính đánh vào Pháp Vương sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái này Pháp Vương chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn cự lực từ sau lưng vọt tới. Ngũ tạng lục phủ đều cũng tùy theo run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó hắn cuống họng ngòn ngọt. Một chùm huyết vụ trong nháy mắt phun ra. To con thân thể phảng phất tại trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Quá trình này tốc độ nhanh chóng, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, ánh mắt mọi người nhất truyền. Khi thấy Bất Phá Hòa Thượng đứng tại chỗ, lúc này chính đan trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói: A-di-đà Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, mới vừa rồi một trưởng kia chính là Bất Phá Hòa Thượng đập mà ra. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Kiếm thánh thực lực mạnh mẽ. Trước tùy hắn xuất thủ cường công, khiến cho cái này Pháp Vương hốt hoảng né tránh. Không môn đại khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại từ Trương Đạo Huyền xuất thủ, tung ra thạch hôi trở ngại cái này Pháp Vương ánh mắt. Sau đó Bất Phá Hòa Thượng quấn sau đánh lén, hung hăng một trưởng để Pháp Vương mất đi dãy dụa năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, thật có thể nói là không chê vào đâu được. Một màn này, thấy vậy Vương Giã đều cũng cắn chặt răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái này không biết xấu hổ. Kiếm thánh là mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Đạo Huyền là âm, Bất Phá Hòa Thượng là độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái này nhanh liệu liên hợp xuất thủ. Ai gặp gỡ cũng phải uống một bình. Ở trong đó khiếp sợ nhất chính là thần bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này cường hoành vô cùng Bái Hỏa Giáo Pháp Vương. Tại ba người này trong tay, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều cũng chống đỡ không xuống. Nhìn thấy Pháp Vương bị vừa đối mặt đánh ngã, cái này hộ pháp trên mặt đầu tiên là giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn trở nên bước xoay eo. Dưới chân phát lực, thân thể thoáng như mũi tên giống như hướng về ngoài khách sạn phóng đi. Pháp Vương đều bị đánh ngã. Mình một cái hộ pháp lưu lại nơi này lãnh thưởng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy, nhìn thấy một màn trước mắt. A Cát thân thể khẽ động trong nháy mắt đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hắn tới nơi này hộ pháp sau lưng. Bàn tay đột nhiên bắt lấy áo quần. Trần trùng, cho ngươi. Lời vừa nói ra, A Cát cánh tay đột nhiên phát lực, đem cái này hộ pháp hướng về sau lưng ném một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, cái này hộ pháp phảng phất con gà con đồng dạng, hướng về Trần Trùng bay đi. Thằng ngu này, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái này hộ pháp hướng về chính mình đến. Trần Trùng nhíu mày, chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, tới nơi này hộ pháp trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn ra tay như điện, hướng về cái này hộ pháp khí nhà, thần đình hai huyệt một chút. Nhất thời ở giữa, cái này hộ pháp thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cũng không khỏi gật đầu một cái. Nếu nói A Cát võ công là đại xảo bất công con đường, cái kia Trần Trùng võ công thì là tinh chuẩn lăng lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi Trần Trùng vừa ra tay, không có quá nhiều hoa xảo, vừa ra tay đi thẳng vào vấn đề, lấy biện pháp đơn giản nhất phong bế hộ pháp hai nơi yếu huyệt, khiến cho chân khí không cách nào vận chuyển, lập tức thuận dịp mất đi năng lực chống cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Thân thể quỳ dưới đất trong nháy mắt, cái này hộ pháp lập tức mở miệng nói ra: tiểu nhân bất quá là bái hỏa giáo hộ pháp, làm ác không nhiều, bản tính coi như thuần lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn các vị anh hùng giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, ta trở về sau nhất định cải tà quy chính, một ngày làm một việc thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với phía trước bốn cái hộ pháp, cái này hộ pháp có thể nói tham sống sợ chết tới cực điểm. Mới mở miệng tất cả đều là cầu xin tha thứ từ. Nhìn qua khiếp nhược tới cực điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tha ngươi, lúc này thần bộ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Chấm, cũng không phải không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ phải nói cho ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, ngươi cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Cái này hộ pháp gà con mổ thóc giống như gật đầu, thoạt nhìn hết sức khôi hài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái này hộ pháp đến đoạn cuối cùng bộ dáng, một bên quỳ dưới đất pháp vương nhướng mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này hắn giống một tiếng, hướng về phía cái này hộ pháp mấy đấy quang quác nói một trận. Nghe được cái này pháp vương ngôn ngữ, một bên Vương Dã nhếch mép một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quen thuộc ba tư ngữ, tự nhiên biết rõ cái này pháp vương nói tới ý tứ. Đại khái là thân làm thánh giáo dũng sĩ, muốn thủy chung trung thành với giáo chủ và thần hòa, không thể tiết lộ trong giáo bí mật loại hình nói nhảm. Xem ra qua nhiều năm như vậy, thánh hòa dạy vẫn là cái kia kiểu cũ đồ vật, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Vương Dã khinh thường, thần bộ xác thực khá là nghiêm túc. Hắn nhìn một chút một bên pháp vương, lại nhìn trước mắt hộ pháp, mở miệng nói, cái này pháp vương kêu bậy bạ cái gì đây? Anh nhếch môi, Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái gì. Nghe vậy, cái này hộ pháp mở miệng nói ra. Hắn nói hắn biết lỗi rồi. Cầu các vị anh hùng giơ cao đánh khẽ. Tha hắn một lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, một bên vương dã thân thể không khỏi sững sờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ, cái này hộ pháp phiên dịch cũng quá tao. Cái này pháp vương rõ ràng là để cho hắn trung thành với thánh giáo, không nên nói lung tung. Hắn mẹ nó thế mà mang kèm theo pháp vương cùng một chỗ cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân sinh đến này bộ hạ. Thực sự là đời trước tích đại đức. Thì ra là thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được hộ pháp ngôn ngữ. Lại nhìn một chút pháp vương trên mặt vội vàng thần sắc. Thần bộ mở miệng nói. Bộ dạng này ngược lại là biết được sợ hãi hai chữ. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trước cho ta hỏi một chút hắn. Hắn kêu cái gì? Ở trong bái hỏa giáo đảm nhiệm cái gì pháp vương? Lời vừa nói ra. Cái này hộ pháp gật đầu một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hướng về phía pháp vương mấy đấy ò e nói một trận. Thấy một màn như vậy. Vương giã dựng lỗ tai lên tinh tế nghe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ pháp. Pháp vương đại nhân. Bọn họ đang hỏi tên họ của ngài cùng trong giáo chức vị. Pháp vương. Ngọn lửa hừng hực. Đốt ta thánh khu. Ta bái hỏa thánh giáo tiệt không hướng trung nguyên võ lâm khuất phục. Có gan liền giết ta. Nếu không ngày sau thánh giáo ngóc đầu trở lại, ta thế tất để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, cái này pháp vương trên mặt mang từng tia dữ tợn thần sắc. Hắn nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy pháp vương thần sắc. Thần bộ hướng về phía hộ pháp hỏi. Lời vừa nói ra, cái này hộ pháp chặn lại nói. A, hắn nói hắn gọi La Khen. Là trong giáo mới nhậm chức Đỏ Sơn Quang Minh Vương. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân Trung Nguyên. Mời chư vị đại nhân có đại lượng. Tha cho hắn một mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được phen này ngôn ngữ, vương giã triệt để kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này pháp vương thẳng thắn cương nghị, không sợ hãi chút nào. Bên kia hộ pháp biến đổi pháp cầu tình xin tha mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản một cái hào khí ngất trời. Không sợ chết bái hỏa giáo Đỏ Sơn Quang Minh Vương. Bị cái này hộ pháp như vậy một phen dịch. Triệt để thành một cái tham sống sợ chết phế vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại vương giã khiếp sợ thời điểm. Kiếm thánh một sợi râu ria. Mở miệng nói. Thế nhưng là lão phu thấy hắn biểu tình dữ tợn. Không giống đang cầu xin tha a, ngược lại giống như dáng vẻ không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, bị kiếm thánh hỏi lên như vậy. Cái này hộ pháp vội vàng nói. Vị đại nhân này ngài chớ trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là người như vậy. Thiên sinh mặt sinh giữ tợn mặt giống hung hãn. Lại gặp chư vị cao thủ. Lúc này trong lòng càng là khẩn trương thêm sợ hãi. Hắn mặc dù coi như giữ tợn.